Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2222, chương 2223, đây là một cái âm mưu. Bày kế, giết tiến vào, chiến thiên bọn hắn, rõ ràng thật sự giết tiến vào, bọn hắn đây là muốn đem cái này thiên tiên thành mộc ra. Cho theo thế gian xóa đi sao? Thật sự là quá không lý trí rồi. Một cái thiên tiên thành mộc gia, dù sao có ba đại kim ảnh chúa tể tọa chấn, chiến thiên bọn hắn cho dù cường thịnh trở lại, cũng tất nhiên không phải là kim ảnh chúa tể đối thủ. Trừ lần đó ra, còn có Đông Cương mộc tộc, tuy nhiên khoảng cách nơi đây xa xôi, nhưng một khi chiến thiên bọn hắn làm những chuyện như vậy, triệt để chọc giận mộc tộc, bọn hắn thế tất sẽ gặp đến lăng lệ ác liệt trả thù. Thập đại gia tộc, cho tới bây giờ đều là như thế, sẽ không để cho bất luận kẻ nào khi dễ truyền nhân của bọn hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, mọi người đều là nghị luận nhau nhau. Đối với Thanh Lâm, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân ba người làm dễ dàng sự tình, tràn đầy rung động cùng khó có thể tin. Trên thực tế đúng là như thế. Lúc này ba người đã tiến nhập treo trên bầu trời tiên đảo. Những nơi đi qua hoàn toàn tựu là như vào chỗ không người. Thiên tiên thành từng có đồn đãi, nói mộc gia treo trên bầu trời tiên đảo, hoàn toàn giống như là đầm rồng hang hổ, bất luận kẻ nào cũng không thể công phá. Nhưng là bây giờ, Thanh Lâm, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân, bất quá ba người mà thôi, tự công phá cái này tòa to lớn tiên đảo, cái này lại không thể không nói là một loại ngoài ý muốn. Ba người tốc độ đều là rất nhanh, tại treo trên bầu trời tiên trong đảo tung hoành, bọn hắn những nơi đi qua, đều là triển khai thảm thức tìm tòi, chưa từng buông tha dù là một gian kiến trúc. Vì chính là đem mộc tộc hủy diệt hoàn toàn, chảm thảo trừ can, không còn lại bất luận cái gì ngoài ý muốn thành phần. Thế nhưng mà một phen tìm tòi xuống, bọn hắn lại là không thu hoạch được gì. Ba người tại treo trên bầu trời ở trên đảo, trọn vẹn băn khoăn một nén nhang công phu. Tại đây san sát nối tiếp nhau kiến trúc, cơ hồ đều bị bọn hắn cho tìm tòi một lần, nhưng lại chưa từng nhìn thấy một bóng người. Chẳng lẽ nói cái này một tòa to như vậy treo trên bầu trời tiên đảo, cũng chỉ có trước khi cái kia 50 người. Thiên tiên thành mộc gia, trên thực tế chỉ là một cái không xác. Truyền nhân của bọn hắn sớm đã không ở chỗ này hả? Cái này một cái chớp mắt, Long Vô Thương không khỏi chịu nhíu mày, phỏng đoán sự tình chân tướng. Đông Hoa Đế Quân cũng là vẻ mặt ngưng trọng. Hắn một mực đều cảm thấy hôm nay làm những chuyện như vậy thật sự là quá điên cuồng. Nhưng là hắn hiện tại quả là không yên lòng Thanh Lâm cùng Long Vô Thương, cho nên tự một đường cùng đi qua, lại chưa từng muốn đường đường mộc tộc tại thiên tiên thành gia tộc, rõ ràng cứ như vậy bị bọn hắn cho công phá. Tọa chấn nơi đây ba gã kim ảnh chúa tể biến mất vô tung vô ảnh, không biết là sớm tránh được vẫn có sự tình chậm trễ. Trong lúc tình hình, Thanh Lâm cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng, trực giác nói cho Thanh Lâm sự tình tuyệt sẽ không đơn giản như vậy. Mộc Thương Nam từng nói qua, Mộc Thương Hàm muốn thỉnh hắn đi tới nơi này tòa tiên đảo, cái này cũng đủ để chứng minh. Ít nhất tại Thanh Lâm hướng Mộc Thương Nam động tay trước khi, Mộc Thương Hàm có lẽ còn ở nơi này. Về phần hắn hiện tại người ở chỗ nào, cũng không phải là Thanh Lâm đủ khả năng muốn lấy được. Oanh, oanh, oanh, đột nhiên, một hồi ầm ầm nổ vang, tựu như vậy đột ngột truyền đến. Thanh Lâm, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân, nghe thế từng đợt nổ vang, đều là một hồi động dung, không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Trong lúc nhất thời, ba người đều là vô ý thức hướng bốn phía nhìn lại, dùng cầu có thể hiểu rõ. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, lại không chờ bọn họ kịp phản ứng, bên người tự truyền đến một hồi càng thêm kịch liệt chấn tiếng nổ. Lại để cho ba người đều là ngoài ý muốn chính là tự tại bên cạnh của bọn hắn, một tòa khí thế rộng rãi đại điện, rõ ràng tự như vậy ầm ầm một tiếng nổ tung, theo đại điện băng liệt, từng khối cực lớn phiến đá bay tứ tung, đủ loại đá vụn xuyên vân, cái kia phiến đá, đá vụn tốc độ đều là cực nhanh, phân biệt theo phương hướng bất đồng hướng phía ba người sao mà đến. Trong lúc tình hình, ba người đều là vô ý thức chịu nhíu mày, bất quá bọn hắn lại chưa từng có chút khẩn trương, mà là lập tức quanh thân cao thấp mãnh liệt mà ra một mảnh hộ thể khí cương. Cái kia từng khối phiến đá, đá vụn rơi vào hộ thể khí cương phía trên, lập tức đã bị chấn trở thành bột mịn, căn bản không thể đối với ba người tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, giờ phút này, đang ở treo trên bầu trời đảo bên ngoài, đang xem cuộc chiến mọi người, nhưng đều là không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Tại trong mắt của những người này, toàn bộ một tòa treo trên bầu trời ở trên đảo, sở hữu tất cả công trình kiến trúc, đều đang nhanh chóng nứt vỡ. Trận kia mặt, hoàn toàn giống như là đã đến tận thế. Nhìn về phía trên là như vậy rung động nhân tâm, như vậy làm người nghe kinh sợ. Một tòa lại một tòa khí thế rộng rãi đại điện, hoàn toàn giống như là giấy đồng dạng, trong chớp mắt tự nứt vỡ. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ treo trên bầu trời tiên đảo đều là bị nhiều tiếng ầm ầm nổ vang cho bao phủ. Đáng sợ nứt vỡ, đáng sợ uy danh, lại để cho cái này toàn bộ một tòa cự đại hòn đảo đều tại ù ù mà động, làm như cũng bị nào đó lực lượng đáng sợ theo trong hư không đánh rơi xuống đồng dạng. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, liên tiếp tiếng xé gió vang lên, mọi người đều là giật mình chứng kiến, tại một mảnh kia loạn thạch xuyên vân rung động trong tấm hình. Ba cái bóng người, nhanh chóng lao ra, không phải người khác, đúng là Thanh Lâm, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân. Chứng kiến ba người, mọi người cũng đều là tránh không được chịu một hồi ghé mắt. Không thể tưởng được đều đến ván này mặt, ba người rõ ràng còn có thể hoạt động mà chưa từng đã bị bất luận cái gì ảnh hưởng. Cái này lại để cho mọi người đối với ba người thực lực lại là một hồi rung động. Ông, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, đem làm ba người vọt tới trong hư không thời điểm, một mảnh kia hư không, rõ ràng đột nhiên một tiếng chấn động. Tiếp theo liền thấy một mảnh sáng chói màn sáng, như cùng một cái móc ngược chén lớn đồng dạng, đem trọn cái một tòa treo trên bầu trời đảo cho nhanh chóng bao trùm. Đây là, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, bên ngoài đang xem cuộc chiến mọi người đều là không khỏi chịu động dung. Không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng mà mọi người nhưng đều là nhìn thấy, treo trên bầu trời ở trên đảo Thanh Lâm, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân lại đều giống như nhận lấy nào đó kỳ bí sức mạnh to lớn tác dụng, rõ ràng nhanh chóng theo cái kia trong hư không rơi xuống phía dưới, trùng trùng điệp điệp nện rơi trên mặt đất. Là cái này tòa treo trên bầu trời tiên đảo đại trận bị khởi động rồi. Cái này một cái chớp mắt, có con người làm ra chi kinh hô lối ra, nhận ra treo trên bầu trời tiên đảo đại trận. Khiến người ngoài ý chính là Thanh Lâm, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân đã tiến vào treo trên bầu trời tiên đảo đã lâu. Cái này tòa đại trận vừa rồi khởi động, đồng thời mọi người cũng là không khỏi chịu hiếu kỳ, đến tột cùng là người nào tại chủ trì cái này tòa đại trận. Bởi vì nơi này chưa từng nhìn thấy bất luận cái gì một gã mộc tộc cường giả. Cái này tòa treo trên bầu trời tiên đảo hộ đảo đại trận khởi động rồi, ngăn chặn đường đi của chúng ta. Đang ở hộ đảo trong đại trận, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân đều là sắc mặt đột biến. Bọn hắn đứng tại đã thành phế tích đại địa phía trên, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem đỉnh đầu xuất hiện màn sáng, sắc mặt lộ ra rất là lúng túng bộ dạng. Đây là một cái âm mưu. bày kế, xem ra thiên tiên thành Mộc gia cũng không phải chúng ta muốn nghĩ như vậy nhược. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm nhưng lại trên mặt lộ ra một loại lại để cho người bắt đoán không ra dáng tươi cười. Cùng sử dụng một loại bình thản ngữ khí, nói tiếp, Long huynh, đế quân, một hồi ác chiến không thể tránh được rồi. Không biết các ngươi có từng chuẩn bị kỹ càng. Ngoặc kép, QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kSOA/nối/KY/nối/CSI/nối/MON/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.